Bất diệt bá thể quyết, chương 1125, lôi kéo, góc truyện audio.com, muộn chút ngươi mang theo ngọc nhẫn đi phòng kho lĩnh thưởng. Liền nói đây là ta ý tứ, Lạc Nhiễm nói xong, tự nhiên dắt Yến Vũ Hoàn cánh tay, có chút thân mật rời đi Tây Viện. Thanh Lung A, về sau ngươi phát đạt A, lập tức liền trở thành Tây Viện quản sự. Thật sự là ghen tị ngươi A, Thanh Lung. Chúng ta bình thường quan hệ tốt nhất, đến thời gian ngươi trở thành quản sự về sau, cũng không thể thua thiệt đợi ta. Cẩu phú quý không quên đi à, ngoài viện, không ít quỷ nô bộc tỷ nữ, đều là thở dài một hơi, từng cái đều tiến lên cho Thanh Lung chúc mừng, thậm chí có không ít tướng mạo thanh tú tỷ nữ càng là liếc mắt ra hiệu. Mà Thanh Lung thì là ánh mắt nhắm lại, hưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Trong lòng thì là đối với Mộ Phong tràn đầy cảm kích cùng sùng kính chi tình. Hắn biết rõ, nếu không phải là Mộ Phong, hắn hiện tại có thể vẫn là tầng dưới chót nhất tạp dịch. Cả đời này cũng không thể trở thành Tây Viện quản sự. Hơn nữa còn lập tức đạt được 1 triệu cao giai linh thạch. Đây chính là một món tài sản khổng lồ. Thanh Lung đời này đều chưa hẳn có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Lạc gia hạch tâm phủ đệ bên trong, Lạc Văn Hiên mang theo Lạc Cao Ý, Lạc Ký mấy người một đám cao tầng. Xám xịt trở về, đại ca, chúng ta lần này kéo long thất bại. Cái kia Mộ Phong cuối cùng lựa chọn thiên sát linh dược tháp. Hơn nữa còn trở thành phó tháp chủ. Đây cũng quá, Lạc Ký nhịn không được mở miệng phàn nàn. Hắn đối với Mộ Phong vẫn luôn có chỗ oán niệm. Dù sao lúc trước Mộ Phong thế nhưng là đánh con trai ruột của hắn. Nhưng hiện tại, cái này lúc trước trong mắt của hắn nhà quê, thế mà cá chép vượt long môn, trở thành thiên sát linh dược tháp phó tháp chủ, địa vị lập tức vượt qua 3 người bọn họ, cái khác cao tầng cũng đều là lộ ra ảo não cùng thất bại chi sắc. Mộ Phong thiên phú thực tại là quá để bọn hắn thấy thèm. Đáng tiếc là, Mộ Phong cũng không có lựa chọn bọn hắn. Thậm chí có chút cao tầng còn tại oán trách Lạc Nhiễm không có thay bọn hắn Lạc ra nói chuyện. Trong lòng càng là có không ít oán khí. Đừng nói nữa, nhiều như vậy thế lực lôi kéo Mộ Phong. Trong đó liền bao quát hoàng thất cùng linh dược tháp. Ngươi cảm thấy chúng ta Lạc ra có tư cách cùng người ta cạnh tranh sao? Ghi nhớ, hiện tại Mộ Phong xưa đâu bằng nay. Các ngươi cũng không thể cho ta làm loạn. Nếu không ta cái thứ nhất không tha các ngươi. Lạc Văn Hiên con ngươi băng lãnh quét mắt 4 phía, thanh sắc bên trong yếu đuối quát lớn lên tiếng nói, ở đây cao tầng, nhao nhao gật đầu xác nhận, bọn hắn cũng đều là kẻ già đời, biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Đại ca, chúng ta mặc dù không có thể lôi kéo Mộ Phong, nhưng chúng ta có thể lôi kéo Mộ Phong thân bằng hảo hữu A. Hắn không phải cái kia Xu Phong phái người sáng lập sao? Mà lại những người kia đều tại tứ muội trong tư trạch. Lạc Cao Ý bỗng nhiên mở miệng nói. Lạc Văn Hiên ánh mắt sáng lên. Vỗ sọ não nói, ta sao không có nghĩ đến cái này. Nhị đệ, ngươi đề nghị này phi thường tốt. Chúng ta Lạc gia là không có tư cách lôi kéo Mộ Phong. Nhưng có thể lôi kéo hắn thân bằng hảo hữu. Dạng này cũng liền trong vô hình chúng ta Lạc gia cùng Mộ Phong cũng kéo lên nguyên nguyên. Nguyên bản ủ rũ cúi đầu đông đảo cao tầng, cũng nhao nhao mục quang phát sáng lên, đối với Lạc Cao Ý biện pháp này rất tán thành, lôi kéo Mộ Phong là không có hy vọng, nhưng từ Mộ Phong người bên cạnh tới tay, vậy vẫn là có rất lớn hy vọng, còn có cái kia Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn quan hệ không ít. Chúng ta có phải hay không hẳn là nới lỏng Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn ở giữa hạn chế? Dạng này cũng có thể tranh thủ cái kia Mộ Phong hảo cảm. Lạc Cao Ý tiếp tục nói. Lạc Văn Hiên tay phải vuốt cằm, nói, việc này ta cần bẩm báo cho lão tổ. Hết thảy từ lão tổ đến định đoạt. Lạc Cao Ý, Lạc Ký mấy người một đám cao tầng đều là gật gật đầu. Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn ở giữa hạn chế là bọn hắn lão tổ bày. Có hay không hủy bỏ vẫn là phải nhìn lão tổ ý tứ. Nhị đệ, như thế nào lôi kéo Xu Phong phái người, từ ngươi đến chủ đạo, ghi nhớ, nhất định không thể keo kiệt, muốn cho ra đãi ngộ tốt nhất, nhất định phải để Mộ Phong biết, chúng ta là rất xem trọng hắn người. Lạc Văn Hiên nhìn về phía Lạc Cao Ý, nghiêm túc khuyên bảo nói. Đại ca yên tâm, việc này ta tất nhiên sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Lạc Cao Ý chắp tay tay, chợt nhìn về phía Lạc Ký, nói, tam đệ, ngươi cũng cùng ta cùng đi đi. Đợi cho Lạc gia cao tầng đều tán đi về sau, Lạc Văn Hiên đi hướng chỗ sâu bí mật lầu các trước. Vào này lầu các chung quanh hòa hợp oánh khí màu trắng sương mù. Những này khí vụ không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng. Như lao nhanh mãnh hổ, bay vọt trường long, cầm kiếm binh sĩ các loại. Đây chính là Lạc gia lão tổ Lạc Giang bế quan chỗ. Lạc Văn Hiên ngừng tại lầu các khí vụ bên ngoài, ngẩng đầu ngắm nhìn khí vụ bên trong như ẩn như hiện lầu các. Cúi người hành lễ nói, lão tổ, hôm nay tứ muội nhà riêng nơi đó phát sinh khó lường sự tình. Toàn bộ đế đô nhất lưu thế lực đại nhân vật hội tụ ở này. Hà, bọn hắn hội tụ tại Lạc Nhiễm nhà riêng làm gì? Lầu các bên trong, truyền đến một đạo tăng thương thanh âm, ngữ khí nghi hoặc, bọn hắn đều là vì Mộ Phong mà đến, mà lại hoàng thất đại hoàng tử, thái tử cũng tới, ngoài ra, thiên sát linh dược tháp tháp chủ vệ kê cùng 5 vị tông sư cũng tới. Lạc Văn Hiên vội vàng nói, lầu các bên trong, lập tức yên tĩnh trong chốc lát, lúc này mới truyền đến Lạc Giang có chút khiếp sợ thanh âm. Mộ Phong, chính là ngươi nói cái kia từ Ly Hỏa Vương quốc mà tới thanh niên. Hắn không phải không bối cảnh gì sao? Vì sao ngay cả hoàng thất cùng thiên sát linh dược tháp người cũng tới? Chuyện là như thế này, cái kia Mộ Phong gõ kim chung 20 lần, mà lại tinh thần lực còn đột phá tới tông sư, mà lại hắn bất quá 18-19 tuổi, có thể nói là một vị chân chính thiếu niên tông sư. Cho nên, Lạc Văn Hiên giản lược đem hắn biết toàn bộ đều nói ra. Khi hắn sau khi nói xong, hắn ngạc nhiên phát hiện, trước mắt lầu các chung quanh lâu dài tràn ngập địa khí sương mù tiêu tán. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tự lầu các chỗ sâu đi ra. Từng bước một hướng phía Lạc Văn Hiên đi tới, nháy mắt liền xuất hiện ở Lạc Văn Hiên trước mặt, đây là người già vẫn tráng kiện lão già. Hắn mặt bên trên cũng không cái gì nếp nhăn, nhưng tóc lại hiện đầy xương trắng, tràn đầy dấu vết tháng năm. Hắn chính là Lạc gia lão tổ Lạc Giang. Giờ phút này, Lạc Giang chăm chú nhìn Lạc Văn Hiên, hô hấp đều trở nên có chút gấp rút nói. Ngươi lặp lại lần nữa, kim chung cái kia 20 lần chính là Mộ Phong gõ được. Mà lại hắn còn đột phá trở thành thiếu niên tông sư. Phải, việc này thiên chân vạn xác. Nhưng hắn đã bị vệ kê tháp chủ lôi kéo đi qua. Mà lại hiện tại Mộ Phong đã là linh dược tháp phó tháp chủ. Lạc Văn Hiên vội vàng nói. Lạc Giang sắc mặt âm trầm xuống. Cuối cùng thật sâu thở dài một hơi. Nói, tạo hóa trêu ngươi. Xem ra cái này Mộ Phong chúng ta là không có cơ hội tìm được. Nhưng lấy kẻ này thiên phú. Tương lai nhất định không phải vật trong ao. Hiện tại chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực giao hảo hắn. Vãn bối cũng nghĩ như vậy, cho nên chúng ta dự định lôi kéo hắn thân bằng hảo hữu. Mà lại cái kia Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn quan hệ rất tốt. Lão tổ ngài có phải hay không? Lạc Văn Hiên thử dò xét tính hỏi. Lạc Giang không chút do dự nói, ngươi cũng không cần thử dò xét ta. Hiện tại cái này Mộ Phong giá trị vượt xa Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn. Ngươi đi truyền ta khẩu dụ, ta sẽ không lại hạn chế Yến Vũ Hoàn cùng Lạc Nhiễm sự tình. Càng sẽ không nhúng tay, về phần cùng Yến Vũ Hoàn ước hẹn 3 năm, cũng lập tức hủy bỏ rơi. Còn có cái kia Yến Vũ Hoàn nguyện ý cưới Lạc Nhiễm. Ta không có bất luận cái gì phản đối, thậm chí sẽ hết sức ủng hộ. Lời này ngươi cho ta nguyên lời truyền đến là được, hiện tại thối lui đi. Lạc Văn Hiên trong lòng giật mình, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, liền vội vàng khom người thi lễ. Cáo từ, cách chương.